Nếu bây giờ cô ta bất lực trong việc tìm kiếm Hiếu Mẫn, vậy để Tân Bác giúp một tay sẽ tốt hơn. Cách chương.